Chương 2261 Tối cường thăng cấp hệ thống. Chân võ đại đế chi mộ. La bàn vận chuyển, một trận khốc huyễn phong cách hơn nữa, 16 chữ phong thủy âm dương bí thuật vận chuyển căn bản không cần Long Phi đi khống chế, cũng không cần hắn đi làm cái gì, hắn hãy cùng phóng thích kỹ năng như thế, kỹ năng phóng thích, kỹ năng vận chuyển lên, làm chỉ tiêu chấm dứt vận chuyển thời điểm, Long Phi ánh mắt cũng theo chỉ tiêu phương hướng nhìn lại, vừa vặn chỉ vào Quế Thanh Sơn vị trí hoang trên sườn núi, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi tìm kiếm đến chân võ đại đế mộ. Long Phi nhìn hệ thống bên trong xuất hiện nhắc nhở phụ đề, Long Phi có chút mộng bức, hơn nữa không tìm được Bắc Mộng bức hình, chân võ đại đế, chân võ đại lục trên mạnh nhất cường giả, hắn mộ sẽ ở Huyền Nguyệt Tông, hơn nữa liền ở một cái không đáng chú ý hoang trên sườn núi, này núi hoang sườn dốc chim không thèm ị, gà không sinh trứng, đâu đâu cũng có cỏ dại, một năm bốn mùa đều là như vậy, liền thanh ngu ăn cỏ xanh đều không có. Nơi như thế này sẽ là chân võ đại đế mộ, Long Phi biểu thị hoài. Nghi đây căn bản chuyện không thể nào à, hơn nữa, dựa theo Long Phi biết, Huyền Nguyệt Tông căn bản chưa từng sinh ra chân võ đại đế cường giả, nhiều nhất bất quá là chân võ cảnh, cách xa chân võ đại đế còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm nếu không có, vậy này bên trong lại sao vậy sẽ có chân võ đại đế mộ đây, Long Phi thầm nhủ trong lòng một tiếng, hệ thống, ngươi sẽ không lại đang khanh lão tử chứ. Hệ thống không có trả lời, nó sẽ không trở lại bất kỳ Long Phi vấn đề. Long Phi nhìn cái kia không đáng chú ý núi hoang sườn dốc, thầm nghĩ trong lòng, hệ thống hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Nếu như đúng là một cái chân võ đại đế mộ, này, Long Phi có chút hưng phấn, chân võ đại đế, thi thân bất hủ, hơn nữa trong cơ thể nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, chân võ đại đế thi thể đều là vô giá tồn tại, lại nói hắn vật chôn cùng vậy thì chớ nói chi là. Bất luận một cái nào e sợ đều là thần khí tồn tại, y ha ha. Ha, kệ ta cảm giác ta muốn phát tài rồi. Long Phi có chút không khống chế được, hưng phấn nở nụ cười cũng tại lúc này. Tiểu Điệp nhìn Long Phi vẻ mặt một trận vui mừng một trận sầu, không khỏi lo lắng lên, sẽ không là còn chưa khỏe chứ. Lại vờ ngớ ngẩn sao? Lão đại! Lão đại, ngươi không có sao chứ? Lão đại, ngươi có phải là nghĩ đến điều gì mà ăn ngon à? Ngươi sao vậy chảy nước miếng à? Lão đại! Ngươi cái gì tình huống à? Ba người nhìn Long Phi chảy ngụm nước một mặt hèn mọn dáng dấp đều lo lắng lên, Long Phi khôi phục như cũ, nhìn ba người giật mình nhìn mình, nói, không có chuyện gì, ta không có chuyện gì. Ồ, chúng ta sao vậy tới nơi này? Tiểu Điệp nói, ngươi còn nói sao, ở trên diễn võ trường chúng ta nói chuyện với ngươi ngươi thật giống như không nghe như thế, cả người nghĩ tới kẻ ngu si giống như, ta lo lắng ngươi bị thương vì lẽ đó để bọn họ dìu ngươi rời đi. Vào lúc ấy Long Phi chân chính kiểm tra các loại bí cảnh, cũng không có chú ý tới tình huống chung quanh, bất quá, ở trên diễn võ trường, hắn cũng ra đại dương tương, lại như là phát bệnh như thế, Long Phi lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói, khả năng ta vừa nãy quá mệt mỏi, không chú ý tới. Đúng rồi. Dịch Hữu Dung đây. Khỉ ốm cùng to con hơi tặc lưỡi, Dịch Hữu Dung nhưng là thiếu tông chủ à, sao vậy có thể gọi thẳng kỳ danh, đây là đại bất kính à, Tiểu Điệp nói, Dịch tỷ tỷ là thiếu tông chủ. A Long ngươi cũng không thể gọi tên của nàng, nàng chưa từng xuất hiện à, ngươi thắng tỷ thí sau khi nàng liền rời đi rồi. Dựa vào. Long Phi lập tức tức giận chửi một câu, nghe lại sái lão tử. Các tiểu nương, ngươi cho ta chờ. Tiểu Điệp lập tức nói, ê sao vậy? Long Phi nói, ê không có chuyện gì, chúng ta trước về nơi ở. Khỉ ốm cũng trở nên hưng phấn, nói, ê chúng ta là phải về nơi ở thu thập một thoáng, lão đại. Bởi vì ngươi quan hệ, chúng ta ba cái được hưởng đặc quyền, tuy rằng không thể tiến vào tinh anh đường, thế nhưng chúng ta có thể cùng ngươi đồng thời tiến vào bí cảnh tu luyện. To con cao hứng nói, ê lão đại, quá cảm tạ ngươi. Đây là Quan Chấn, Nhạc Vạn Sơn, Ngô Nghĩa mấy tên trưởng lão cho Long Phi đặc thù khen thưởng, vào lúc ấy Long Phi chất phát, không có nghe thấy, Long Phi cười cợt, nói, kể cảm ơn cái gì, ta ở trên võ đài đánh lôi đài thời điểm, các ngươi không cũng là không có trên mà. Không nói những này. Chúng ta nhanh lên một chút về nhà đi. Long Phi rất muốn phải hiểu rõ núi hoang sườn dốc tình huống, nếu như đúng là chân võ đại đế mộ, này nơi này nhưng là phong thủy bảo địa à, chỉ có điều 10 tiếng làm lạnh thời gian hơi dài, hơn nữa bước thứ nhất là tham vị trí, đệ nhị bộ chính là đào mộ, nếu như tìm không đúng phương, e sợ sẽ chết rất khó coi, dù sao cũng là chân võ đại đế mộ, ai cũng không muốn mình chết sau bị người đào móc ra, nhất định sẽ có các loại cơ quan, không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Ê đại tướng quân, ngươi thực sự là mắt sáng à? Tiểu tử kia, thật sự không được, một người chiến ngàn người, liền ngay cả Chân Long Thiên Tử Triệu Hải Thiên Đô không làm được à? Miêu Trùng hưng phấn dị thường, Quế Thanh Sơn cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, nói, kẻ ta cũng không nghĩ tới, một tháng tu vị không có tiến bộ tình huống dưới lại có như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ. Tiểu tử kia không đơn giản à? Miêu Trùng nói, ê đại tướng quân, kế tiếp nên làm sao đây? Thần đô bên kia. Quế Thanh Sơn khẽ nói, ở thần đô bên kia xảy ra vấn đề rồi, Triệu Hải Thiên bị người phế bỏ sinh mạng, cái này cũng là Dịch Hữu Dung tại sao lại đột nhiên về tông nguyên nhân. Hiện tại Triệu gia có thể nói là một đoàn loạn, Triệu Hải Thiên là chết hay sống còn không biết, nghe nói Triệu Vô Cực đều ra tay rồi. Miêu Trùng hơi chấn động một cái, ngày này người kia là ai à? Có thể gây tổn thương cho Triệu Hải Thiên tu sĩ cũng không nhiều à, liền ngay cả Triệu Vô Cực đều đã kinh động, vậy người này khẳng định không đơn giản. Quế Thanh Sơn lắc lắc đầu nói, kẻ hiện nay còn không biết, bất quá, Quế Thanh Sơn đài đầu nhìn Huyền Nguyệt Phong, hắn trong lòng có loại cảm giác chuyện này cùng Dịch Hữu Dung có quan hệ, kẻ Triệu gia hiện tại phái ra các đường cao thủ, đều đang bí mật điều tra cái kia hung thủ, nghe nói hung thủ kia trúng rồi Triệu Vô Cực phần kiếm, coi như không chết cũng sống không lâu lâu dài. Quế Thanh Sơn lẩm bẩm nói rằng, Miêu Trùng cả kinh nói, nghị Vô Cực phần kiếm, này đốt cháy nỗi đau bất kỳ trị liệu linh dược đều vô dụng à, chịu đựng thống khổ càng là thường người không cách nào nhịn được. Quế Thanh Sơn gật gật đầu nói, y e sợ chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng đến Huyền Nguyệt Tông, Sắc Phong Quốc Tông sự tình, lại chính là Thái Tử Phi sự tình không biết sẽ không tiếp tục xuống. Miêu Trùng nghi ngờ nói, nghe đại tướng quân, tại sao Triệu gia đột nhiên coi trọng Huyền Nguyệt Tông à? Không lý do à? Muốn nói quốc tông vậy cũng là Vô Cực Tông à, hiện tại chủ nhà họ Triệu chính là từ Vô Cực Tông đi ra, lại ra sao cũng sẽ không phong Huyền Nguyệt Tông là quốc tông, có phải là ẩn giấu cái gì? Còn có người của Chu gia. Này mười mấy cái Chu gia đệ tử ta quan sát qua, mỗi một cái đều không giảng đáp, bọn họ tu vị hết sức áp chế, nhất định là vì chuyện khác tiến vào Huyền Nguyệt Tông. Triệu gia cùng Chu gia, bọn họ nhưng là Diệt Ngụy gia kẻ cầm đầu, có phải là bọn họ phát hiện tiểu chủ thân phận? Quế Thanh Sơn ánh mắt căng thẳng, khẽ nói, cái chuyện này ta cũng đang điều tra, không xem qua đến đây xem tiểu chủ thân phận cũng không có bại lộ. Rất có thể là Huyền Nguyệt Tông ẩn giấu đi cái gì kinh thiên thần bảo, liền ngay cả Triệu gia đều muốn có được đồ vật. Miêu Trùng lông mày một khóa, cái thiên hạ đều là Triệu gia, liền bọn họ đều muốn có được đồ vật. Nào sẽ là cái gì?